Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1976, góc truyện audio.com, chấm, Đông Hoàng giận tím mặt, một cái chuông to màu xám kêu ù ù trên đầu hắn, phát ra tiếng chuông khủng bố chấn vỡ hỗn độn, keng, một tiếng chuông ngân, hỗn độn xung quanh lần lượt nổ tung vỡ nát, sóng chuông đáng sợ ập đến, nhưng bị đánh tan trước phân thân thiên đế. Phần thần thiên đế ngạc nhiên nhìn cái chuông kia, kinh ngạc nói, hỗn độn chung, không ngờ rằng ngươi có thể đạt được bảo vật tiên thiên thế này. Đông Hoàng nghe vậy kiêu ngạo nói, sợ rồi sao, đây là hỗn độn chung, là một cái tiên thiên thần chung mà bổn hoàng gặp trong hỗn độn. Bên trong chứa một phương hỗn độn, uy lực vô hạn, đế tuấn vẻ mặt nổi nóng quát mắng, ngậm miệng, ngu xuẩn. Đế Tuấn lườm Đông Hoàng một cái, mới nhìn phân thân thiên đế, bình tĩnh nói, yêu giới đã thoát khỏi man hoang, tại sao ngươi bám giết không tha, thật sự muốn khai chiến thì đều không có chỗ tốt gì cho hai chúng ta. Ngươi hãy suy nghĩ rõ ràng, yêu giới đã không phải quả hồng mềm mặc ngươi nắn bóp, tốt nhất hãy đắn đo cho kỹ, nếu không thì lưỡng bại câu thương. Đế Tuấn cứng rắn uy hiếp, bá khí vô cùng. Đế Tuấn là yêu dựng dục trong thiên địa yêu thai thứ nhất, tự nhiên có vốn liếng kiêu ngạo. Ban đầu nếu không có sự tồn tại của Đông Hoàng thì có lẽ hắn vừa ra đời đã là cấp cổ thần chân chính. Nhưng vì có Đông Hoàng chia sẻ dẫn đến căn nguyên bị thiếu hụt, sau khi ra đời thì bị giới hạn tu vi và thực lực ở cấp bậc thượng thần, lưu lạc trong giới hải, cắn nuốt nhiều thế giới mới miễn cưỡng đạt đến tình trạng nửa bước cổ thần. Chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo cổ thần. Nhưng hiện tại man hoang đột nhiên giết ra, khiến hắn cảm thấy một lũ bất an. Giọng nói hờ hững của phân thân thiên đế vang lên. Yêu giới đã định sẵn quy phục man hoang. Man hoang đại thế giới đang phá tan hỗn độn giới hay ầm ầm vọt tới. Càng lúc càng gần. Yêu giới lúc này muốn đi đã không kịp. Vậy giết ngươi. Đế Tuấn hét to một tiếng. Toàn thân bộc phát ra yêu khí kinh thiên. Ầm ầm một tiếng. Yêu vân hội tụ trên đỉnh đầu. Từ bên trong chậm rãi hiện ra hai món bảo vật. Ong. Đó là hai tấm tranh báu. Hà Đồ Lạc Thư. Đây là bảo vật cộng sinh của Đế Tuấn. Dựng dục sinh ra từ yêu thai. Có sức mạnh lớn kinh thiên. Ẩn chứa căn nguyên tiên thiên mờ dương ngũ hành. Giết, Đế Tuấn không nói nhiều. Lấy ra trực tiếp đánh tới. Muốn giải quyết phân thân thiên đế. Cổ Trần, chịu chết đi. Đông Hoàng ở một bên cũng không muốn chậm hơn. Lấy ra hỗn độn chung. Cuốn lấy cuồn cuộn luồng khí hỗn độn đánh hướng bên này. Hỗn độn chung, Hà Đồ Lạc Thư, ba món chí bảo đều xuất hiện. Uy lực khủng bố, thậm chí xé rách hỗn độn hải một mảng lớn, đối diện một kích mạnh mẽ của Đông Hoàng và Đế Tuấn. Phần thần thiên đế sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt lộ ra một lũ sát khí lạnh như băng. Đi, hắn nhẹ nhàng chỉ một cái, thiên đình hùng vĩ ầm ầm hiện ra trên đầu. Thiên đình 33 tầng lập tức xuyên qua hỗn độn đánh qua. Keng, thiên đình. Hỗn độn chung, Hà Đồ Lạc Thư va chạm nhau, tạo thành phá hoại lớn, tựa như hỗn độn vỡ nát, khủng bố vô song, chỉ nghe vang tiếng nổ điếc tai, có hỗn độn loạn lưu đáng sợ cuốn sạch tám phương, khuấy động giới hải, dẫn tới động tĩnh lớn, chúng sinh pháp, thiên đạo chi thủ, giây sau, phần thân thiên đế vươn ra một bàn tay, hỗn độn răng rắc vỡ ra. Theo trong hư không tuôn ra vô tận sức mạnh hóa thành một bàn tay to che trời. Bàn tay ẩn chứa sức mạnh thiên đạo vô hạn. Hóa thành bàn tay to chộp tới chỗ yêu giới. Hắn muốn một hơi bắt yêu giới về. Dùng hợp man hoang đại thế giới. Do đó tăng thêm lực lượng một giới. Lớn mạnh man hoang và chính mình. Hợp thể. Trong lúc nguy cấp, Đông Hoàng, Đế Tuấn cùng hợp sức. Hai người cơ hồ cùng một lúc bộc phát ra tiên thiên yêu văn. Thân thể nháy mắt dung thành một thể. Không ngờ Đông Hoàng, Đế Tuấn hợp thể, phá, Đông Hoàng và Đế Tuấn hợp thể biến thân làm một vị yêu khủng bố. Dẫn phát gió lốc giới hải, giống như đại đạo đều buông xuống sức mạnh kỳ dị rót vào trong họ. Hai người hợp nhất sức mạnh, nháy mắt đánh nổ bàn tay thiên đạo. Dư ba năng lượng cường đại giấy lên vô hạn sóng lớn cuồn cuộn cuốn sạch. Phần thần thiên đế ngạc nhiên nhìn hai người hợp thể. Đại đạo yêu văn, không ngờ hai tên này hợp thể có thể bộc phát ra uy lực kinh người như vậy. Khiến người bất ngờ, nhưng dù cường đại thì phân thân thiên đế cũng không để ý, lại lần nữa giơ tay chỉ một cái. Thiên đạo nhất chỉ, vừa dứt lời, một ngón tay khủng bố từ trên trời giáng xuống đè mạnh xuống yêu ảnh hợp thể khổng lồ, cách Trương.